Mưu cầu thượng vị ốc Lý Đích Tinh Tinh, chương 74, danh sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa bị gõ vang, nhưng bên trong không một tiếng. Đa Phứ Thuận Phúc vội vàng cúi đầu không dám hé răng nửa lời. Đàm Viên Sơ đưa mắt nhìn đám công nhân im thiên thít, thản nhiên ra lệnh. Các người lui ra, không cần gõ cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong biển vẫn còn thoang thoảng hương trầm, nụ hoa sơn trà hé nở. Dù ánh nắng ngoài kia có rực rỡ đến đâu, bên trong điện vẫn có chút âm u, nàng thậm chí còn không mở cửa sổ. Vượt qua bình phong, Đàm Viên Sơ tiến vào nội điện. Một bóng hình nhỏ nhắn từ trong chăn gấm chui ra ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hạnh bỗng nhiên mở to, thanh âm có chút khàn khàn cất lên. Tần thiếp còn tưởng hoàng thượng muốn trốn tần thiếp cả đời. Giọng nàng khàn khàn, hẳn là do hôm qua khóc nhiều. Tiếng nói ấy vang vọng trong điện, mang theo chút nũng nịu khó tả. Đàm Viên Sơ nghiêm giọng hỏi, trẫm trốn nàng làm chi? Vân tự mím môi, vẻ mặt buồn bực, người tự biết trong lòng. Đàm Viên Sơ im lặng, hắn tiến lên một bước, kéo nàng ra khỏi chăn gấm. Nàng còn muốn đẩy hắn ra, nhưng Đàm Viên Sơ đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng. Vân tự khựng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Đàm Viên Sơ đưa tay ra cho nàng xem, lòng bàn tay hắn ươn ướt một lớp mồ hôi mỏng. Cảnh tượng này thật quen thuộc, đêm qua, hắn cũng đã làm như vậy, thong thả đưa ngón tay đang cầm lục lạc ra cho nàng xem. Một tầng hơi nước mờ ảo phủ lên ngón tay và cả lục lạc. Vân tự cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng từ cổ lan lên, hai má cùng vành tai đều đỏ ửng. Nàng nghiến răng hô, hoàng thượng. Đàm Viên Sơ làm như không biết nàng đang tức giận, thản nhiên hỏi. Không sợ nóng đến mức cảm nắng sao? Tháng 7 oi bức, nếu không phải vì thế, Đàm Viên Sơ cũng sẽ không quyết định đi hành cung tránh nóng. Trong điện tuy có đặt chậu băng để giải nhiệt, nhưng nàng cứ trùm chăn kín mít như vậy, không phải là không có khả năng bị cảm nắng. Vân tự nghẹn lời, trừng mắt nhìn Đàm Viên Sơ. Hắn kéo nàng ra khỏi chăn, Vân tự nóng đến toát mồ hôi, mơ màng bị hắn kéo ra, còn cố ý quay mặt đi, tỏ vẻ không tình nguyện. Đàm Viên Sơ thấy nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, ánh mắt hắn khẽ động nhưng không nói gì, chỉ cầm lấy áo ngoài khoác lên người nàng, rồi bế nàng đến trường kỳ. Hắn gọi Hứa Thuận Phúc, cánh cửa điện cuối cùng cũng được mở ra. Cửa sổ được đẩy ra, làn gió mát thổi vào trong điện. Tùng Phúc dẫn công nhân mang chậu băng vào, trong phút chốc, không khí trong điện trở nên mát mẻ. Đàm Viên Sơ liếc nhìn chậu băng, băng trong chậu đã tan ra một ít nước, chậu băng này chắc chắn đã được đặt ở đây từ lâu. Sắc mặt nữ tử giãn ra đôi chút, bất chợt nàng nghe thấy Đàm Viên Sơ chậm rãi hỏi, không muốn gặp nàng ấy đến vậy. Vân tự bỗng quay phắt lại nhìn Đàm Viên Sơ, nàng nhíu mày, không hiểu mình đã để lộ sơ hở ở đâu. Đôi mắt hạnh mở to, vẻ mặt vô tội khó hiểu. Tần thiếp không hiểu hoàng thượng đang nói gì. Đàm Viên Sơ im lặng nhìn nàng giả vờ, việc nàng không thích Dung Chiêu Nghi đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đàm Viên Sơ tuy khó hiểu, nhưng cũng không làm gì được nàng. Trách nàng, tất nhiên là không thể, nói cho cùng, cũng là Dung Chiêu Nghi trước tiên nhầm vào nàng. Hai người bất hòa, làm sao có thể trách nàng được. Đàm Viên Sơ không cảm thấy mình bất công, hắn đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, vén những sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi ra sau tai. Không tiếp tục chủ đề này nữa mà hỏi. Đói bụng chưa? Vân tự liếc nhìn Đàm Viên Sơ, do dự một chút rồi mới nhỏ giọng đáp. Đói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dậy muộn nên chưa kịp dùng bữa sáng, chỉ mới uống một chén canh, sao có thể không đói? Đàm Viên Sơ khẽ liếc nhìn nàng, nói nàng thông minh cũng đúng, mà nói nàng ngốc cũng chẳng oan. Nàng tức giận với hắn chắc là thật. Nhưng việc nàng cố ý cho người đi mời hắn lại khiến cho sự tức giận ấy giảm đi vài phần. Đàm Viên Sơ mím môi, không nhắc nhở nàng mà sai công nhân dọn bữa. Người đã ở Mộng Sư Điện, bữa trưa tất nhiên cũng dùng ở đây. Ngày mai sẽ khởi hành đi hành cung, hôm nay cứ thong thả nghỉ ngơi. Đàm Viên Sơ cả ngày đều ở lại Mộng Sư Điện, Khôn Ninh công nhận được tin tức, không hề cảm thấy bất ngờ. Bách Chi có chút khó hiểu. Nô tỳ thật sự không hiểu Vân Tiệp Dư này, nói nàng ta thông minh, nàng ta lại cứ đối đầu với Dung Chiêu Nghi. Nói nàng ta không thông minh, ngày xưa nàng ta cũng là người cẩn trọng. Dung Chiêu Nghi là người như thế nào chứ? Bách Chi cảm thấy Vân tự có chút hồ đồ. Lúc trước khi Dung Chiêu Nghi và Dương Tiệp Dư chia đều ân sủng, Bách Chi chỉ buồn bực vì sao hoàng thượng lại coi trọng Dương Tiệp Dư, chứ chưa từng nghi ngờ Dung Chiêu Nghi. Không phải vì Dương Tiệp Dư vụng về hơn Dung Chiêu Nghi, mà là nàng ta hiểu rõ vì sao Dung Chiêu Nghi lại được hoàng thượng coi trọng. Vân Tiệp Dư không lẽ không nhìn ra điều này, vậy mà nàng còn muốn đối nghịch với Dung Chiêu Nghi, chẳng lẽ không sợ chọc giận hoàng thượng. Hoàng hậu day day Thái Dương, nghe vậy, thản nhiên nói. Chuyện này chẳng phải rất tốt sao? Bách Chi nuốt nước bọt. Từ khi biết được Dung Chiêu Nghi cũng nhúng tay vào chuyện Đức Phi hãm hại nương nương, Bách Chi liền hận nàng ta thấu xương. Có người làm Dung Chiêu Nghi ăn mệt, Bách Chi tự nhiên là vui mừng. Hoàng hậu không hề nghi ngờ câu hỏi của Bách Chi. Nàng ấy biết Đức Phi có hoàng trường tử, hoàng thượng sẽ không dễ dàng động đến nàng ta. Nhưng nàng ấy không phải cũng đang muốn kéo Đức Phi xuống sao? Vân Tử bất chấp hậu quả mà đối phó với Dung Chiêu Nghi, chắc chắn là Dung Chiêu Nghi đã chạm vào điểm mấu chốt của nàng. Thấy nương nương không hứng thú, Bách Chi vội vàng đổi chủ đề. Nương nương, sao người không đi hành cung tránh nóng ạ? Hành cung mát mẻ, lúc ở phủ đệ nương nương cũng sợ nóng. Đến lúc hoàng thượng rời cung mang theo một đoàn phi tần, để lại chốn hậu cung vắng lặng. Hoàng hậu, tiểu công chúa bệnh tình chưa khỏi hẳn, hung thủ hại Tô Tiệp Dư sinh non vẫn chưa tìm ra, trong cung không thể không có người chủ sự. Nàng ấy và hoàng thượng đều trong lòng biết rõ, thế nên, khi nàng ấy trình danh sách lên, hoàng thượng thấy không có tên hoàng hậu cũng chỉ gật đầu. Bách Chi bĩu môi, không nhịn được nói, hoàng thượng thật thiên vị Vân Tiệp Dư. Bách Chi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy, khi hoàng thượng và nương nương nhắc đến chuyện đi hành cung tránh nóng. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, Đàm Viên Sơ bỗng nhiên lên tiếng. Danh sách cứ do nàng định, hoàng hậu không hề bất ngờ, chỉ đặt thứ đang cầm trên tay xuống, ngẩng đầu hỏi. Hoàng thượng muốn mang theo phi tần nào đi hành cung, ánh nến bị chụp đèn che khuất, không thể soi sáng hết cả căn phòng. Đàm Viên Sơ khẽ nâng mí mắt, ngữ khí nhàn nhạt. Vân Tiệp Dư chưa từng đi hành cung, thêm nàng ấy vào danh sách. Hoàng hậu gật đầu, nếu hoàng thượng không mang theo Vân Tử, nàng ấy mới cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ, mọi việc đều nằm trong dự liệu, nàng ấy im lặng chờ đợi, nhưng không còn nghe thấy yêu cầu nào khác từ phía Đàm Viên Sơ. Điều này khiến hoàng hậu có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước đi hành cung tránh nóng, hoàng thượng đều cố ý dặn dò mang theo Dung Chiêu Nghi. Hôm ấy, cho đến khi ánh nến trong nội điện tắt, hoàng thượng cũng không nhắc lại chuyện hành cung. Lúc đó Bách Chi ở trong nội điện, nàng ta nghe thấy tất cả, nên mới cảm thấy hoàng thượng bất công. Trong cung chẳng lẽ thiếu phi tần chưa từng đi hành cung sao? Chỉ cần nói một chút, phi tần tiến cung năm ấy đều chưa từng đi hành cung. Nhưng đó là Dung Chiêu Nghi, nương nương suy đi tính lại nhiều lần, rốt cuộc cũng thêm tên nàng ta vào danh sách. Không chỉ Dung Chiêu Nghi, còn có Đức Phi nương nương. Hoàng hậu liếc nhìn Bách Chi, ánh mắt bình tĩnh thu hồi, thanh âm ôn hòa. Thiên vị mới tốt, nàng ấy muốn, chính là một người được hoàng thượng đối xử thiên vị. Hoàng hậu nhớ lại lúc ấy, khi nàng trình danh sách lên, Đàm Viên Sơ nhìn lướt qua, rồi nhíu mày. Nàng ấy nhìn theo ánh mắt hắn, dừng lại ở 3 chữ. Dung Chiêu Nghi, hoàng hậu gần như không thể nhận ra mà khẽ nheo mắt. Cũng chính lúc đó, nàng ấy mới ý thức được, Đàm Viên Sơ không nhắc đến Dung Chiêu Nghi, là vì căn bản không có ý định mang nàng ta đi hành cung. Hoàng hậu làm như không có việc gì, hỏi, hoàng thượng thấy danh sách có chỗ nào chưa ổn không? Đàm Viên Sơ chỉ thẳng vào 2 cái tên trên danh sách, nhướng mày hỏi. 2 người này có thể cùng đi sao? Hoàng hậu nhìn 2 cái tên, Dung Chiêu Nghi và Vân Tiệp Dư, bỗng nhiên hiểu ra vì sao lần này hoàng thượng không mang theo Dung Chiêu Nghi. Đàm Viên Sơ nhàn nhạt nói, trẫm đi hành cung tránh nóng, cầu 1 chữ, tĩnh. 2 người này lẫn nhau nhìn không thuận mắt, đến hành cung rồi, ai biết sẽ gây ra chuyện gì. Chỉ bằng ngay từ đầu đã tránh đi rắc rối. Hoàng hậu bất động thanh sắc che giấu cảm xúc, nhưng Dung Chiêu Nghi năm nào cũng đi hành cung, lần này không mang theo nàng ta, thần thiếp sợ nàng ta sẽ suy nghĩ nhiều. Đàm Viên Sơ hờ hững trả lời, nàng ta năm nào cũng đi, cũng không thiếu lần này. Hoàng hậu nhìn hắn thật sâu, hắn dường như không cảm thấy có gì bất công trong chuyện này, mà thật sự cho rằng Dung Chiêu Nghi đã đi nhiều lần rồi, còn Vân Tiệp Dư thì chưa 1 lần. Nếu muốn giữ lại một người trong cung, thì nên là Dung Chiêu Nghi. Nhưng còn tiểu công chúa, nếu Dung Chiêu Nghi không đi, ai sẽ chăm sóc cho tiểu công chúa? Đàm Viên Sơ nói, bệnh tình tiểu công chúa chưa khỏi hẳn, không chịu được mệt nhọc, lần này con bé không đi. Trong điện yên tĩnh một lát, Đàm Viên Sơ nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên danh sách, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Thôi, cứ vậy đi, tiểu công chúa sớm muộn gì cũng phải về Trường Xuân Cung. Hoàng hậu suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu, Dung Chiêu Nghi chắc hẳn còn chưa biết, nếu không phải hoàng thượng nhớ thương tiểu công chúa, lần này nàng ta suýt nữa đã không thể đi hành cung. Ngày chuẩn bị khởi hành đi hành cung, Vân tự dậy sớm. Thu Viện chuẩn bị cho nàng một bộ váy lụa mỏng màu xanh hồ nước, khoác ngoài là một lớp sa mỏng. Gương mặt điểm trang nhẹ nhàng, giai nhân yêu kiều, khiến người ta không thể rời mắt. Vân tự nhìn về phía Tùng Phúc, người ở lại trong cung, chăm sóc kỹ càng mọi việc. Hành cung có đầy đủ nô tài, các phi tần nhiều nhất cũng chỉ mang theo hai cung nữ bên người. Vân tự đã quyết định từ sớm, để Tùng Phúc ở lại trong cung. Tùng Phúc cung kính cúi đầu, chủ tử yên tâm, khi người trở về, Mộng Sư Điện sẽ y nguyên như lúc người rời đi. Thu Viện liếc nhìn nhóm cung nữ, ngắn gọn thúc giục. Chủ tử, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Khâu Bảo Lâm cũng có tên trong danh sách đi hành cung tránh nóng. Khi Vân Tự đến cổng cung, nàng đã nhìn thấy Đức Phi và Dung Chiêu Nghi đứng ở phía trước. Vân Tự hành lễ, sau đó cũng không tiến lên phía trước mà đứng bên cạnh Khâu Bảo Lâm. Khâu Bảo Lâm nhường chỗ cho nàng, thấp giọng nói, vừa rồi Dung Chiêu Nghi còn nhắc đến Vân Tiệp Dư. Hôm qua Dung Chiêu Nghi tới Ngự Tiền gặp Hoàng thượng, nhưng cuối cùng Hoàng thượng lại bị triệu kiến tới Mộng Sư Điện. Sự việc này lập tức truyền khắp hậu cung, khi Vân Tự đến đúng lúc, liền cảm thấy có người lén lút nhìn mình và Dung Chiêu Nghi. Vân Tự khó hiểu nhìn Khâu Bảo Lâm, Khâu Bảo Lâm mỉm cười, chắc là đang thắc mắc tại sao Vân Tiệp Dư vẫn chưa tới. Vân Tự nghe đến từ, vẫn, lập tức hiểu được ý tứ của Dung Chiêu Nghi, nàng khẽ nheo mắt, giọng nhẹ như gió thoảng. Dung Chiêu Nghi gần đây nhàn rỗi không có việc gì, dĩ nhiên sẽ tới sớm một chút. Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, mọi người ấp úng mà đoán ý tứ trong lời nàng. Đây chẳng phải đang chế giễu việc Dung Chiêu Nghi gần đây không còn được sủng ái sao? Cách chương